Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, ta là lòng dạ rộng lớn thần. Chuyến du lịch sang trọng luôn bên trên, mỗi người đều rất vui vẻ ung dung, hưởng thụ sinh hoạt mỹ hảo, ngoại trừ Vegeta bên ngoài. Vegeta đương nhiên không có khả năng nói cho mọi người. Trên du thuyền tới một cái tử thần, tùy ý đều có thể thu gặt toàn bộ địa cầu sinh mệnh. Bất quá Vegeta rất thông minh phát hiện Beerus, Whis đang đối mặt Mỹ thực lúc còn là rất dễ nói chuyện. Cho nên, vì mau sớm thỏa mãn hai cái này ôn thần, để Beerus sớm một chút rời, Vegeta cố ý bưng một đại bàn bạch tuộc chiên trình cho Beerus. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới lúc này. Ơ lần tư cùng Son Go tên chơi nổ súng trò chơi chiến tranh lúc đem thủy bắn vào Beerus trên mặt. Beerus không có sinh khí, bởi vì hắn đã bạo nộ rồi. Tuy là phạm sai lầm là một đứa bé, trong lúc nguy cấp này, cái khó ló cái khôn Vegeta hét lớn một tiếng xông vào trong biển. Ở trong khoảnh khắc liền từ đáy biển bắt một cái to lớn bạch tuộc vọt ra. Sau đó giống giận một cái khí công đạn, đem bạch tuộc đánh thành từng viên một thật nhỏ viên thịt. Ngay sau đó vọt tới chế tác bạch tuộc chiên trước gian hàng. Một bên hành bài hát một bên tự mình động thủ rất nhanh chế luyện bạch tuộc chiên. Vegeta động tác khoa trương mà khôi hài. Hơn nữa hắn đường đường Vegeta vương tử cư nhiên tự mình động thủ xuống bếp. Điều này làm cho Beerus sau khi kinh ngạc, lửa giận trong lòng hoàn toàn tiêu thất. Nếu trong lòng bớt giận, Beerus cũng mất đi động thủ động lực. Chỉ là mọi người thấy Vegeta cái này cao ngạo người Saiya vương tử cư nhiên tự mình chế tác bạch tuộc chiên, đều vây lại, kinh ngạc không thôi. Nhất là Bulma, đối với Vegeta người như vậy cư nhiên ở sinh nhật của mình party bên trên tự mình chế tác bạch tuộc chiên, càng là có chút cảm động, cho rằng Vegeta là vì nàng mà làm. Mọi người ở đây đều vây xem Vegeta xuống bếp lúc Beerus, Whis đi tới ma bư béo cùng Satan một bàn. Beerus muốn nếm thử bánh pudding, bù lại đem còn dư lại bánh pudding đều lấy được trước người hắn chậu bên trong. Cho nên Whis thỉnh cầu cho Beerus một cái bánh pudding. Satan đương nhiên là rất dễ nói chuyện, cũng cực kỳ khách khí, để bù phân ra hai cái cho khách nhân. Nhưng là hài tử một dạng bu đang đối mặt mến yêu đồ ngọt lúc từ trước đến nay là khó mà nói. Căn bản không nguyện cho. Mặc dù là Whis liên tục nói rõ mình là đến từ trong vũ trụ. Còn ở địa cầu ngây người thời gian rất ngắn. Cho nên bỏ lỡ lúc này đây. Tiếp theo không biết phải đợi tới khi nào. Bu cũng không muốn cho. Thậm chí vươn thật dài đầu lưỡi đem hết thảy bánh pudding đều liếm qua một lần. Khiến cho mặt trên tất cả đều là nước bọt. Điều này làm cho Beerus cực kỳ phẫn nộ. Hắn thậm chí còn chưa kịp phát tác, bù lại đem hết thảy bánh pudding đều ôm vào trong ngực. Ta rất mạnh, cho nên phải ăn nhiều một chút. Có chuyện sao? Bù thái độ kiêu ngạo, lời nói này lẽ thẳng khí hùng, lần này triệt để đem Beerus lửa giận cho đốt. Ở Beerus đem đến đây khuyên bảo Satan phất qua một bên lúc, Bù cũng nổi giận, chủ động hướng Beerus phát động công kích. Xong, bưng mới làm xong bạch tuộc chiên Vegeta trong tay khay rơi xuống mặt đất. Di, Piccolo, Krillin, Bulma, Son Gohan, số 18 mỗi người cũng đều kinh ngạc nhìn Bù hướng Beerus phát động công kích. Chuyến du lịch sang trọng luôn một cái trống trải trong đại sảnh. Son Gohan đang cùng Trăng nói. Lúc này hai người đều ngừng nói, hơi thở này, Trăng kinh ngạc nói, bù khí trở nên cường đại như vậy, hơn nữa còn giống như có chiến đấu ba động, có thể là vì sao không cảm giác một người khác khí tức. A bản thúc thúc, đây là chuyện gì xảy ra? Bù người này xem ra chọc không nên dây vào nhân, Son Gohan đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực, Beerus. Whis ở Bắc giới vương tinh thượng lúc, Son Gohan liền mơ hồ cảm thấy hai người khí Sau đó hai người ly khai Bắc Giới Vương Tinh, hướng địa cầu tới. Son Goban càng là càng ngày càng cảm giác được rõ ràng hai người khí. Cho nên Beerus, Whis đi tới chuyến du lịch sang trọng luôn bên trên. Son Goban là tinh tường biết đến. Bù chọc không nên dây vào nhân. A bản thúc thúc, ngươi là nói hắn thực sự đang cùng người đánh lộn. Có thể là vì sao không cảm giác cùng hắn chiến đấu khí tức của người. Trăng kinh ngạc nói, đi theo ta. Son Goban đưa tay bắt lại Trăng cánh tay, khởi động thuấn gian di động. Bulma, Krillin, Piccolo đám người trước người. Son Goban, Trăng đột nhiên xuất hiện. Krillin, Piccolo, Son Gohan đám người chỉ là liếc Son Goban liếc mắt, sau đó ánh mắt rơi ở trên bầu trời chiến đấu bên trên. Lúc này Bu đã phát huy ra sấp xỉ 100 triệu chiến lực. Nhưng là còn không có đụng tới cái kia gọi Beerus ra hỏa góc áo. Điều này làm cho từng cái thấy rõ chiến đấu người cực kỳ kinh ngạc. Dù sao mọi người đều biết về mặt chiến lực ức cấp bậc. Ở trong vũ trụ đã là lông phượng sừng lân tồn tại. Sở dĩ năm đó 200 triệu Frieza mới có thể xưng vương xưng bá. Có thể hiện tại lại xuất hiện cường giả như vậy. Hơn nữa người cường giả này đến hiện tại, bọn họ đều không thể cảm giác được hắn khí. A bản, Bulma liền đã đi tới. Nàng ôm lấy Son Goban một cái cánh tay, thấp giọng nói, cái kia cùng Bu chiến đấu tên nói mình gọi Beerus, là không phải chính là ngươi nói cường giả. Chính là hắn. Son Goban gật đầu, ánh mắt rơi ở trên bầu trời cùng Bu chiến đấu đạo thân ảnh kia bên trên. Con mắt không khỏi một sáng, cùng mọi người có chút rất khó nói rõ Beerus động tác bất đồng. Son Goban nhãn lực có thể rất dễ dàng chứng kiến Beerus nhất cử nhất động. Hơn nữa Son Goban cũng có thể cảm giác được Beerus khí. Có thể thông qua khí tới quan sát Beerus hành động. Đây chính là Beerus võ đạo. Son Goban cực kỳ hưng phấn quan sát Beerus động tác. Lúc này Beerus nhàn nhạt chắp tay sau đít, thân thể di động biên độ rất nhỏ, lại cực kỳ nhàn nhã tránh được Bu mỗi nhất kích. Bỗng nhiên Beerus xuất thủ, đưa tay liền bắt được Bu đánh tới một quyền. Cái gì? Bu dùng sức muốn nắm tay kéo trở về, có thể là vô dụng, tay tựa như hoàn toàn bị dính vào Beerus trong tay giống nhau. Mặc dù Bu khí từ 100 triệu tăng tới rồi hơn 4 tỷ vẫn như cũ như vậy. Ngươi biết không, Beerus một tay cõng, cái kia cầm lấy Bu quả đấm tay một lần hành động. Đem Bu cả người bỏ rơi lên đỉnh đầu xoay vòng xoay quanh. Ta là lòng dạ rộng lớn thần. Beerus yêu nhã tiếng âm vang lên ở trên bầu trời. Chỉ là có một việc vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng được. Chỉ một lúc Bu bị Beerus nhưng bên trên bầu trời, có thể không đợi hắn phản ứng kịp. Beerus một tay liền bắt được Bu đỉnh đầu râu, lại xoay vòng xoay quanh, khuyết thiếu sở hữu kinh ý, không để ý người khác cảm thụ. Beerus thanh âm còn chưa hạ xuống, Bu liền bị hắn lại quăng bay ra đi. Một đoàn kim hoàng khí xuất hiện tại Beerus trong tay, bắn ra đánh vào Bu trên người. Oanh! Chỉ thấy Bu bị đánh bắn ra, thân thể hắn trùng điệp đụng trên mặt biển, ngoạt khơi nổ tung, kích khởi trùng thiên sóng lớn. Trên du thuyền, Piccolo, Krillin, Son Gohan, Son Goten, Erlen Tư, số 18, Tenshinhan, Yamcha mỗi người đều trợn to con mắt, không dám tin nhìn một màn này. Bu nhưng là sở hữu 10 tỷ chiến lực. Tuy là ngay từ đầu cũng không có xuất ra thực lực chân chính. Nhưng là theo Beerus buông lỏng né nhanh qua Bu từng cái nắm tay. Bu công kích càng lúc càng nhanh. Cuối cùng đạt tới chừng 10 ước. Mà khi Beerus bắt lại Bu nắm tay lúc, Bu khí càng là trương lên đến 40 nhiều ước. Sau đó bị Beerus cầm lấy nắm tay lên đỉnh đầu kén quay vòng lúc, Bu càng là vì giãy giụa đi ra. Đã tuôn ra toàn bộ thực lực. Cái kia phút chốc, có thể đủ khí cảm thấy Bu tức giận đều biết Bu đã tuôn ra 10 tỷ chiến lực. Có thể kết quả, vẫn là không có một chút tác dụng. Chỉ một lát sau, không nghĩ tới cái này cái trên thế giới còn có cường giả như vậy. Krillin hưng phấn, hắn cái đuôi thật dài không ngừng vẫy. Một tay, không phải phế thổi bụi đã đem Bu Hoàn Mỹ đánh bại. Hơn nữa nhất cử nhất động là như vậy tự nhiên. Không có có một tia dư thừa. Thực sự là siêu cấp cường đại võ đạo gia. Cái này phút chốc Krillin trong lòng chiến hỏa cháy hừng hực đứng lên. Vegeta, tên kia không phải của ngươi bằng hữu sao? Yamcha nghi hoặc kêu lên. Vegeta, ngươi lại còn có mạnh mẽ như vậy bằng hữu? Làm sao trước đây không có đã nghe ngươi nói? Krillin hưng phấn nói. Mọi người nhìn về phía Vegeta. Ba, mồ hôi từ Vegeta gương mặt chảy xuống rơi xuống mặt đất. Chỉ thấy Vegeta bộ ngực chập trùng kịch liệt. Hắn thu ở bụng sườn ngón tay của dĩ nhiên tại run rẩy. Vegeta, Yamcha đứng bên cạnh một cái ran sắc tóc mỹ lệ phụ nữ. Đây là Vegeta thê tử Hoa Sen Nhã. Hoa Sen Nhã lúc này cực kỳ kinh ngạc nhìn Vegeta. Vegeta vẻ mặt như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Nhưng là rất nhanh, Hoa Sen Nhã liền nghĩ đến Vegeta bây giờ kinh khủng kia sức chiến đấu. Theo Vegeta thuyết pháp chính là hắn hôm nay, một tay là có thể chơi một dạng đánh bại Bu. Cho nên, Vegeta, ngươi đang làm gì thế? Hoa Sen Nhã nổi giận đùng đùng quát, vì sao còn không phải hảo hảo nghiêm phạt cái kia vô lễ tên? Hô, Vegeta rốt cuộc bay lên, chậm rãi đi tới Beerus trước người. So với, Bai Lucy đại nhân, vô luận như thế nào xin ngài? Xin ngài giữ được tĩnh táo. Vegeta thanh âm có chút run. Ta sẽ hào hào răn dạy cái kia vô lễ tên. Đừng ngăn cản lấy. Beerus quát lạnh. Cầu, Vegeta đang muốn mở miệng. Cút ngay. Beerus giọng nói nặng hơn. Nếu như ngài muốn bánh pudding, ta ngay lập tức sẽ gọi bọn họ đi làm. Vegeta vội vàng nói. Beerus không khỏi giống giận lên tiếng. Ta kêu ngươi cút mở. Vegeta phải chán hãn bốc lợi hại hơn. Hắn hơi chần chờ, liền chậm rãi lui ra phía sau rơi xuống đất. Vegeta cư nhiên sợ thành cái dáng vẻ kia. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Krillin, Son Gohan, số 18, Viden, Yamcha, Tenshinhan đều kinh ngạc nhìn lui ra Vegeta. Piccolo sắc mặt rất khó nhìn, bên cạnh hắn Dandy càng là thân thể không ngừng sợ run. Piccolo nguyên bản đời trước là địa cầu thiên thần, là có thể cảm ứng được thần hơi thở. Dandy là địa cầu hiện giữ thiên thần, lúc này đã cảm ứng được Beerus vẻ này đáng sợ mà đặc biệt thần khí tức. Chỉ là hai người đều không thể khẳng định đó chính là thần khí tức. Dù sao Beerus thần vị quá cao, hơn nữa hắn thần chi cảnh giới khí tức cùng thần Kaio cũng không giống nhau. Son Gohan, số 18 đi tới Son Gohan bên cạnh, hơi liêu lại trên đầu tóc vàng, cười híp mắt nói, ta nhớ được ngươi bình thường không phải không gì không biết biết. Nên biết người này lai lịch a. Tức khắc từng tia ánh mắt đều nhìn về Son Gohan, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.